Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 346, trời về chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương trời gần về chiều, ánh tà dương nhuộm bầu trời xanh lam một tầng sắc thắm. Tựa hồ có ai đánh đổ bảng pha màu, để mặc cho những gam rực rỡ lan tràn, lưu luyến tạo nên vẻ đẹp động lòng người đồng sông trong vắt hứng lây ánh chiều, cũng trở nên ngũ sắc huy hoàng văng vẳng theo gió truyền đến tiếng tơ tiếng trúc, mơ hồ như có như không. Xa xa nữa, nơi con sông này giao nhau với một nhánh khác, chính là Kim Thủy Hà thắng cảnh nổi bật mỗi độ kinh thành lên đèn. Phong cảnh như hỏa, nhưng người đứng giữa cảnh ấy lại chỉ thấy một mảnh tối tăm. Phùng Đào khóc đến lợi hại, đôi mắt sưng như trái đào, thấy Lâm Khiếu nhấc chân toan rời đi, nàng trong cơn gấp gáp vội vàng túm lấy tay áo hắn. Lâm đại nhân, ngài đừng đi. Lâm Khiếu khựng lại, ánh mắt dừng nơi bàn tay trắng trẻo đang nắm áo mình. Trong thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Phùng Đào ngấn lệ ngước nhìn hắn, nghẹn ngào cầu khẩn. Lâm đại nhân, trời vẫn chưa tối hẳn, ngài có thể đừng hạ nha, tiếp tục tra án được không? Lâm Khiếu trầm mặc chốc lát, hắn là người đến đúng giờ thì phủi tay bỏ đi hay sao? Sự lặng thinh của hắn khiến Phùng Đào càng thêm hoảng loạn, lập tức níu chặt hơn. Lâm đại nhân, cầu xin ngài, khóe miệng Lâm Khiếu co giật, vội vàng giải thích. Ta chỉ là đi hỏi thử những người xem náo nhiệt kia, xem có ai phát hiện được gì không. Thật chứ? Phùng Đào thút thít hỏi. Tự nhiên là thật, Lâm Khiếu nhân cơ hội rút lại tay áo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị tam tiểu thư Phùng gia này còn gan lớn hơn cả đại tiểu thư. Lâm Khiếu lo sợ giữa bao ánh mắt dòm ngó lại bị đại tiểu thư giữ chân không buông, vội vã dẫn theo thuộc hạ đang nín cười tiến về phía đám đông hỏi thăm tình hình. Phùng Đào lau nước mắt, lặng lẽ bước theo sau. Phùng Tranh thấy nhị tiểu thư họ Triệu Định đi theo, liền gọi nàng lại. Triệu nhị tiểu thư, trời sắp tối rồi, muội hãy về phủ trước đi. Triệu nhị tiểu thư mắt đỏ hoe lắc đầu. Phùng tỷ tỷ, muội muốn ở lại xem có tiến triển gì không. A Viên không thể chết oan như vậy. Nàng nghẹn ngào bật khóc, đến giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật bằng hữu qua đời thê thảm. Phùng Tranh vòng tay ôm lấy bờ vai nàng, dịu giọng an ủi. Tỷ biết muội rất đau lòng, A Viên tốt như vậy, xảy ra chuyện này ai mà chẳng đau. Nhưng hung thủ đâu thể trong chốc lát liền tìm ra, đến khi trời tối mới về phủ thì thật chẳng an toàn. Lâm đại nhân là người có trách nhiệm, nếu có tiến triển nhất định sẽ thông báo. Muội cứ yên tâm trở về. Triệu nhị tiểu thư suy nghĩ một hồi, gật đầu. Được rồi, Phùng tỷ tỷ nói đúng, nàng ở lại cũng chỉ khiến người khác thêm lo. Triệu nhị tiểu thư bước đến trước mặt Phùng Đào. Phùng Tam, ta về phủ trước nhé. Phùng Đào bất giác nhìn về phía Phùng Tranh. Phùng Tranh khẽ gật đầu. Phùng Đào thu lại ánh mắt, nắm tay Triệu nhị tiểu thư. Đúng là nên về sớm, ta với tỷ tỷ ít nhất còn có nhau. Triệu nhị tiểu thư vẫn không yên lòng, nhưng hai người còn phải đến trang viên kia cơ mà. Phùng Đào cố gượng cười. Không sao, chúng ta sẽ ở thêm một lát rồi cũng về thôi. Vậy ta đi đây, Triệu nhị tiểu thư nói vậy, song tay vẫn nắm chặt tay Phùng Đào không buông. Hai thiếu nữ nhìn nhau, đồng thời rơi lệ. Xưa nay là ba người, từ nay về sau chỉ còn hai. Rốt cuộc Phùng Đào là người buông tay trước, giục Triệu nhị tiểu thư trở về phủ. Triệu nhị tiểu thư gật đầu, hướng Phùng Tranh cáo biệt. Phùng Tranh đưa tay chỉ Tiểu Ngư, để Tiểu Ngư đưa muội về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu nhị tiểu thư vội từ chối. Phùng Tranh liền hạ giọng. Tiểu Ngư biết võ, nàng đưa muội về chúng ta mới yên tâm. Nếu vậy, càng không thể để Tiểu Ngư đưa ta về. Phùng tỷ tỷ, hai người về nhà còn cần nàng ấy bảo vệ hơn. Chờ Tiểu Ngư đưa muội về rồi, chúng ta sẽ rời đi. Nghe Phùng Tranh nói vậy, Triệu nhị tiểu thư không từ chối nữa, cảm tạ rồi từng bước lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa phủ thị lang lăn bánh chậm rãi, tấm rèm xanh lam nơi cửa sổ bất chợt được vén lên, Triệu nhị tiểu thư nước mắt lưng tròng ngoái nhìn về phía bờ sông. Phùng Đào trông thấy, vội vàng vẫy tay, Triệu nhị tiểu thư vẫy tay đáp lại, rồi vội vàng che miệng kéo rèm xe xuống. Triệu nhị chắc chắn đang khóc, Phùng Đào cắn môi, giọt lệ long lanh lăn dài trên má trắng như tuyết. Phùng Tranh thản nhiên chuyển hướng sự chú ý của Phùng Đào. Chúng ta đi nghe thử Lâm đại nhân tra hỏi thế nào. Hai tỷ muội nhẹ nhàng bước tới, Lâm Khiếu rất kiên nhẫn, không trực tiếp bắt đầu từ Chu Ngũ tiểu thư. Đại tẩu sống gần đây phải không? Người được hỏi là một phụ nhân chừng 30 tuổi, mắt dài nhỏ, cằm nhọn, khi bị hỏi đến thì vẻ mặt không giấu được hứng khởi. Lâm Khiếu cũng rất có kỹ xảo trong việc chọn người hỏi. Gần bờ sông phần lớn là dân cư quê mùa, những hán tử mặt mũi hiền lành thường khá rụt rè, hỏi một câu mới đáp một câu. Mà phụ nhân này vừa nhìn đã biết là người lanh lợi, đối mặt với quan phủ không hề e ngại, dễ dàng đối thoại. Sự thật cũng đúng là như vậy. Đối với các phụ nhân, đây chẳng khác gì chuyện lý thú để đem ra nhắc đến trong lúc trà dư tửu hậu. Sợ sao, nói chuyện với vị đại nhân trẻ tuổi tuấn tú lại dễ gần như vậy, ai mà sợ chứ? Ngay tại đó, phụ nhân đưa tay chỉ về phía căn nhà không xa bờ sông. Lâm Khiếu phối hợp liếc nhìn, lại hỏi, đại tẩu đến từ khi nào? Phụ nhân thoáng hiện nét u sầu, làm xong bữa sáng là ngồi ngoài cửa phơi nắng rồi, trời chẳng mưa. Mùa màng sắp chết khô cả. Lời vừa dứt, người xung quanh đều thở dài theo. Đã tháng tư rồi, mà một giọt mưa còn chưa rơi, năm nay quả thật gian nan. Lâm Khiếu nghe vậy, trong lòng khẽ động, liền hỏi. Vậy đại tẩu có chú ý bên này không? Phụ nhân lập tức thu lại vẻ u buồn, cười nói. Nói gì mà chú ý hay không chú ý, phơi nắng bóc hạt dưa thì cứ tiện thể nhìn thôi. Bên sông này thuyền hoa thường đi qua. Ngắm cũng mát mắt lắm. Có người đùa, vẫn là vương tẩu biết hưởng thụ nhất. Phụ nhân liếc mắt nhìn nàng dâu trẻ vừa nói, hứ một tiếng. Không vậy thì khóc lóc cả ngày chắc. Trong lúc hai người nói đùa, ánh mắt Lâm Khiếu lại hướng ra phía bờ sông. Trời còn sáng, nhưng không phải ánh sáng trong trẻo rạng ngời, mà như có một lớp sương mỏng phủ trên mặt sông. Thuyền nhỏ treo đèn đỏ thoảng qua làm mờ đi lớp sương ấy, cũng khuấy động ánh chiều trên mặt nước. Tiếng tơ chốc từ xa vọng đến hình như càng rõ hơn. Lâm Khiếu thu hồi ánh nhìn, lại hỏi phụ nhân. Vào giờ tỷ, đại tẩu có trông thấy ai đi qua bờ sông không? Phụ nhân cười đáp, cái đó thì ai mà nhớ được. Bình thường chỗ này người tới kẻ lui cũng không ít. Thế còn thuyền thì sao? Thấy Lâm Khiếu chau mày, phụ nhân có phần không đành lòng. Cố gắng nhớ lại, rồi vỗ tay một cái. Nhớ ra rồi, lúc đó có một chiếc thuyền hoa. Mấy chiếc thuyền nhỏ đi qua. Loại thuyền nhỏ thì nhiều lắm, chẳng biết là của nhà ai, nhưng chiếc thuyền hoa kia thì rất oai vệ, tiểu phụ nhân nhìn liền biết là của Mộng Điệp cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù dân cư sống bên sông như họ có thể cả đời chưa từng lên Kim Thủy Hà du ngoạn, nhưng thuyền hoa qua lại nhiều, dần già cũng nhận biết được xuất xứ những chiếc thuyền lớn đó. Lâm Khiếu âm thầm ghi nhớ lời phụ nhân, lại hỏi. Lúc đó chỉ có một chiếc thuyền hoa ấy đi qua thôi sao? Tiểu phụ nhân chỉ nhìn thấy một chiếc đó, nhưng tiểu phụ nhân không phải lúc nào cũng dõi nhìn bên này, có khi cũng bỏ sót. Nàng dâu trẻ lúc trước lại chen lời, tiểu phụ nhân cũng thấy một chiếc thuyền hoa là của Tụ Phương Lầu. Lâm Khiếu cũng ghi nhớ lời này, rồi dùng ánh mắt chờ mong nhìn khắp mọi người. Một nam nhân không nhịn được khoe kiến thức, buổi sáng ở đây thường chẳng mấy khi thấy thuyền hoa. Trừ khi có khách quý thuê thuyền đi chơi ban ngày. Cách chương.